Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 207, mồ là cái thứ tốt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari. Thời gian trôi qua không bao lâu. Một người mặc màu xám pháp bảo người chơi đã đi tới. Chỉ thấy người này vẻ mặt khó chịu trạng, đôi tay không ngừng xoa bụng, trong miệng còn không ngừng mà lẩm bẩm. Nima, này thịt bò thật không thể ăn nhiều. Bị bắt hạ tuyến đi đại tiện, cũng là không ai đi. Người tới đúng là Tô Nhiên đồng đội. Hắc quả, nguyên lai, hắc quả tiến vào đến mê cung lúc sau. Chợt thấy bụng đau đến khó chịu. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể offline, thoán tiến WC lanh lợi đi. Thật vất vả bụng hơi chút dễ chịu một chút lúc sau. Lúc này mới tiến vào trò chơi. Đây là giáo huấn, không thể tham ăn hỏng việc oa. Đáng tiếc ta thần bí bảo dương. Hắc quạ buồn bực muốn khóc, buồn đầu hướng tới phía trước con đường đi đến. Si, bên cạnh như thế nào còn có một cái tiểu đạo. Hắc quạ vừa muốn tiến vào, đột nhiên phát hiện chính mình thân mình phía bên phải còn có một chỗ gập ghềnh tiểu đạo. Phi thường ẩn nấp, cảm giác sâu sắc tò mò hắn trực tiếp lưu đi vào. Hắn đã quyết định chú ý, mê cung bất luận cái gì một chỗ bản đồ hắn đều sẽ không bỏ qua. Vạn nhất bỏ lỡ âu yếm thần bí bảo dương vậy đáng tiếc. Ta dựa, nơi này như thế nào như vậy loạn, từ đâu ra nhiều như vậy đá vụn. Hắc quạ hành tẩu tại đây phiến không gian chung, kinh ngạc phát hiện nơi đây phảng phất đã trải qua hạo kiếp. Liền cái điểm dừng chân đều không có. Ai u, đây là, này không phải nước đổ huynh đệ sở yêu cầu thạch phấn sao? Hắc quạ trước mắt sáng ngời, chạy chậm hai bước, đem này đó thạch phấn cấp chộp vào trong tay. Cười hắc hắc, hắn rõ ràng nhớ rõ. Nước đổ lúc ấy lấy này đó thạch phấn khi ngưng trọng biểu tình. Sợ chính mình cùng hắn đoạt dường như. Đến lúc đó cầm này đó thạch phấn hẳn là con có thể từ hắn nơi đó đổi lấy một cây vãng sinh vàng thỏi. Như vậy, khai thần bí bảo dương liền càng có nắm chắc. Hắc quạ bàn tính nhỏ đánh chính là bạch bạch rung động. Chỉ là, nước đổ huynh đệ đến đi đâu vậy đâu. Làm hắn chờ chính mình lâu như vậy. Cũng quái ngượng ngùng, hắc quạ thầm hận chính mình. Nếu không phải tiêu chảy. Hiện tại khả năng sớm đã cùng nước đổ huynh đệ chinh chiến tứ phương đi. Ai, tạo hóa trêu người a. Hắc quạ thuận tay mở ra bạn tốt giao diện, nhưng nháy mắt sắc mặt đại biến. Nước đổ huynh đệ tên như thế nào tối sầm, chẳng lẽ hắn đã treo. Hắc quạ chợt chiêu chính mình một cái tát, phi phi phi, nói bừa, hắn khả năng trong hiện thực có việc gấp, ra cửa bị chó cắn hoặc là bị xe đâm. Đều được, trong trò chơi nhưng ngàn vạn đừng quải a, hắn rõ ràng nhớ rõ. Nước đổ khó hốt có được chân quý tra xét kỹ năng. Hắc quạ dò xét một phen nơi này địa hình, trừ bỏ cục đá vẫn là cục đá, một chút thứ tốt cũng không có tìm được, chỉ có thể từ bỏ nơi này, đi vòng vèo trở về. Nói Tô Nhiên lo lắng đề phòng mà đánh chết này tôn nghiêu mặt nhân thân pho tượng sau. Lúc này mới yên tâm. Chính mình tưởng tượng cái loại này không xong cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Kia giúp người chơi không có thể gấp trở về. Thật là thiêu cao hương. Kia nón xanh người chơi thật đúng là có bản lĩnh. Một người thế nhưng có thể đem hơn 30 hào người chơi cấp sinh sôi bám trụ. Không phục đều không được. Tô Nhiên tưởng tượng đến nón xanh người chơi liền không được tán thưởng. Gia hỏa này là điều hán tử. Cũng là ít nhiều hắn. Sáng tạo ra nhiều như vậy thời gian, làm chính mình thuận lợi đánh chết này chỉ pho tượng, từ từ, nói lên pho tượng, Nima tuôn ra đồ vật đâu, Tô Nhiên đem pho tượng mảnh nhỏ một chân đá văng ra. Rốt cuộc trên mặt đất phát hiện một phen phi thường không chớp mắt tiểu chìa khóa. Tô Nhiên rất cẩn thận mà đem này bỏ vào chính mình bằng quang nội chữ vật trong hộp. Hắn minh bạch, này đem chìa khóa ở vãng sinh môn trong không gian, có quan trọng nhất tác dụng, nói trở về, này chỉ boss, cũng coi như là đủ moi. Tô Nhiên vẻ mặt buồn bực, liền không hề đi để ý tới, buồn đầu vọt vào kia chỗ trong thông đạo, quả nhiên, kia phiền nhân màn hào quang không có, đánh chết thủ quan pho tượng boss, màn hào quang mới có thể biến mất, Đây cũng là Tô Nhiên lúc ấy ở hắc ám vực sâu chung. Thông quan kia khóa đá cầu gỗ sở phát hiện kịch bản. Khi đó, chính mình phân thân vẫn là cốt mao trùng, thủ vệ khóa đá cầu gỗ chính là hai chỉ hắc khô thủ vệ. Tưởng tượng đến nay, Tô Nhiên trong lòng tràn đầy cảm khái. Một đường lăng bạt đến bây giờ, thật sự là quá không dễ dàng. Ta thiên, đây là cái gì? Tiến vào đến đặc thù địa hình sau Tô Nhiên phát hiện. Nơi này thế nhưng thân ở một mảnh kịch liệt thiêu đốt hỏa chi. Hỏa chi phía trên điều điều xiềng xích tung hoành trong đó. Nối thẳng trung ương một tòa đại hình phần mộ thượng, phần mộ, bảo tàng, Tô Nhiên thấy mộ tâm hì. Hắn biết, phần mộ đối với hắn mà nói, cùng bảo dương giống nhau, bên trong chôn giấu đếm không hết bảo bối. Chôn giấu đủ loại kiểu dáng quái vật, chôn giấu thiên kỳ bách quái cốt truyện, chôn giấu gian chi lại gian NP. Chỉ là, nơi này hiểm địa, như thế nào mới có thể đi qua đi đâu? Tô Nhiên nhìn xiềng xích phía dưới hỏa trì liền một trận đánh sợ. Ngay cả phía trên xiềng xích đều bị nướng BBQ mà đỏ bừng vô cùng. Làm người ở mặt trên đều không thể dừng chân, có thể thấy được này chỗ hỏa trì độ ấm chi cao. Lửa khói chi thịnh, đây là muốn chơi người. Như thế địa hình, sao có thể chạy trốn qua đi? Tô Nhiên một trận chửi thầm. Hắn tại đây chỗ địa hình đi lên hồi bồi hồi. Tựa hồ muốn tìm được một chút thông quan bí quyết. Hảo đi tới đến kia vì này mắt thèm mồ phía trên. Đi đào nó cái đấy hướng lên trời. Hồi lâu không có đào mồ. Cũng không biết này thủ pháp có hay không mới lạ. Nhưng lại tưởng tượng dưới chân kia phiến hỏa trì. Sầu, chính mình lại không có vô địch kỹ năng, cũng sẽ không phi, không có nón xanh người chơi kia làm lơ dung nham kỹ năng. Chỉ có kia huyết mỏng phòng thấp thân thể, liền tính cấp chính mình 10 cái mạng cũng chạy không đến hỏa giữa ao kia tòa phần mộ thượng. Tô Nhiên đem khóa lại trên người huyễn ma áo đen biến ảo thành một mặt huyễn ma thạch thuẫn. Nắm chặt ở trong tay. Đồ tăng 100 điểm phòng ngự khiến cho chính mình trong lòng hơi chút yên ổn một chút. Làm chính mình ám hắc cốt hùng nhảy xuống đi thăm dò một phen. Tô Nhiên sửng sốt, phân thân cốt hùng huyết lượng ước chừng có 2.000 điểm. Nếu từ xiềng xích thượng có thể chạy đến trung ương mồ chỗ. Kia làm cốt hùng chờ chính mình, liền có hy vọng tiến lên đến mồ phía trên. Một niệm đến tận đây. Tô Nhiên chỉ huy ám hắc cốt hùng nhảy lên trong đó một cây thô tráng xiềng xích thượng. Ám hắc cốt hùng vừa mới dẫm bước lên đi lập tức đạt được một cái bỏng rát giảm huyết bắp. Mỗi giây giảm bớt 100 điểm huyết lượng, thực hào, có thể kiên trì 20 giây. Ám hắc cốt hùng một khắc không ngừng, hướng tới phía trước chậm rãi bước vào. Dưới chân hỏa trì độ ấm khủng bố, rất có đem ám hắc cốt hùng bàn chân đều cấp hòa tan cảm giác. Khiến cho cốt hùng tốc độ căn bản nhất không nổi tới. Còn phải chú ý xiềng xích cân bằng tính. Một cái không xong, vô cùng có khả năng rơi xuống tiến này chi hỏa trì bên trong. Hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Cũng may, Tô Nhiên khống chế năng lực rất mạnh. Hắn chỉ huy ám hắc cốt hùng càng ngày càng tới gần hỏa trì ngay trung tâm. Chỉ là làm Tô Nhiên không có đoán trước đến chính là... Này hỏa giữa ao độ ấm càng ngày càng cao, mạnh mẽ phụ ra bắp sở giảm bớt huyết lượng cũng biến thành mỗi giây giảm bớt 200 lấy máu. Không xong, điểm này không có tính toán thượng, tới gần trung tâm một giây tương đương với di động 2 giây sở yêu cầu hao phí huyết lượng. Tô Nhiên tính toán ám hắc cốt hùng huyết lượng, kỳ vọng tới mục đích địa đừng lại ra cái gì chuyện xấu. Cũng may, này xiềng xích cũng không trường, ở trong tối hắc cốt hùng hao phí hơn phân nửa huyết lượng lúc sau. Rốt cuộc bước lên hỏa giữa ao thổ địa thượng, vây quanh phần mộ xoay hai vòng lúc sau. Xấu hổ, này như thế nào mới có thể trở lại bản thể bên người? Này đảo thành vấn đề, nhảy vào hỏa chi quải rớt, lại một lần nữa triệu hoán một con. Không có cửa đâu, này chỉ là vừa mới triệu hồi ra tới. Muốn lại lần nữa triệu hoán chính mình phân thân ám hắc cốt hùng. Chỉ có thể chờ một giờ. Đột nhiên, một trận cấp tốc chạy động thanh truyền tới. Khiến cho Tô Nhiên trong lòng cả kinh. Người tới, hắn vội vàng mọi nơi tìm kia có thể ẩn thân ẩn nấp nơi. Nhưng nơi này địa hình dị thường trống trải, liền một khối nhô lên hòn đá đều không có tìm được. Đã có thể ở Tô Nhiên xoay người là lúc, thình lình phát hiện, cửa thông đạo phía trên có một chỗ không lớn ngôi cao. Mặt trên bày một chi cây đuốc, chính kịch liệt thiêu đốt, cách trương.